Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 758. Bắt đầu 11 tháng liên tiếp làm trọng tài chính thổi lên kết thúc còi thời điểm, điểm số bài trên điểm số như ngừng lại 4-2. Trận này trận đấu mùa giải, trận đầu Manchester Derby chiến 10 phần nóng nảy. Cuối cùng lấy MU chiến thắng kết thúc công việc. Ở bên sân, Kim Tiger cao hứng theo Guardiola nắm tay, mà Guardiola mặc dù trong lòng tràn ngập rồi thất vọng, nhưng là y nguyên hướng Kim Tiger biểu thị ra chúc mừng. Tiger, hôm nay các ngươi biểu hiện càng thêm xuất sắc. Chúc mừng ngươi, Joseph, người đội bóng cũng rất lợi hại. Chúng ta kém một chút mà liền thua rồi. Bất quá thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem ai cũng đi đến cuối cùng. Không có vấn đề, ta tiếp nhận ngươi điều chỉnh. Ta tại Etihad sân bóng chờ ngươi. Chúng ta đến lúc đó gặp lại. Vòng tiếp theo tranh tài gặp lại. MU thắng được rồi cái này trận derby chiến về sau, bọn họ tiếp tục duy trì bảng điểm số dẫn chạy ưu thế. 4 vòng thi đấu vòng tròn tích 9 phân, đánh vào rồi 17 vào bóng. Đây là cỡ nào con số kinh khủng. MU san bằng rồi thi đấu vòng tròn quán quân có lực tranh đoạt người. Hiện tại tất cả mọi người tại nghiên cứu, đến tột cùng ai có thể ngăn trở MU bước chân tiến tới. Là Liverpool, Chelsea, Arsenal vẫn là Hotspur. Bất quá có bóng đá chuyên gia nói ra, MU mặc dù thủ phát thực lực rất mạnh, nhưng là rất nhiều dự bị cầu thủ đều rất trẻ trung. Bọn họ mới vừa từ cái khác đội bóng cho thuê trở về, thực lực còn có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy đợi đến MU lâm vào nhiều tuyến tác chiến thời điểm, bọn họ trạng thái nhất định sẽ xuất hiện chập trùng, tỷ số thắng cũng sẽ giảm xuống. Có lẽ ở sau đó mấy vòng tranh tài bên trong, MU liền sẽ sập bàn. Những này bóng đá chuyên gia nói tới sập bàn là bởi vì MU Champions League hành trình sắp sẽ bắt đầu rồi. Bọn họ muốn nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu, mà một tuần xong thi đấu liền sẽ xảy ra như ăn cơm bữa. Lại thêm lên Carabao Cup vậy đồng thời khai chiến, MU sẽ nghênh đón 3 tuyến tác chiến khiêu chiến. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Kim Tiger xác thực đem trung tâm check đi hướng về phía Champions League vòng bảng thi đấu. Tại vòng bảng thi đấu trước 2 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Mơn Khâng, đi sân khách khiêu chiến Celtic. Cái này 2 trận tranh tài MU đều là toàn chủ lực xuất chiến. Hơn nữa lấy được rồi dứt khoát lưu loát thắng lợi. 4-0 chiến thắng Mơn Khâng. 3-1 toàn thắng Celtic. MU trước mắt tại Champions League vòng bảng thi đấu C tổ bên trong tích 6 phân, xếp tại hạng nhất, lấy sạch thắng bóng ưu thế dẫn trước người thứ hai Juve. Mà tại một tuần xong thi đấu trong lúc đó, MU đánh rồi 3 trận thi đấu vòng tròn, theo thứ tự là vòng thứ 5 sân khách giao đấu Watford, vòng thứ 6 sân nhà nghênh chiến Leicester City, vòng thứ 7 chiến trường nghênh chiến Stoke City. Cái này 3 trận tranh tài Kim Tiger đều là cử đi thay phiên cầu thủ. Cũng liền là Kim Tiger trong lòng cái gọi là MU 2 đội. Bộ này đội hình cũng là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Romero, phòng thủ hậu phương trên là McGuire cùng Bailey hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Mendy cùng Valencia. Giữa trận là Nainggolan, Carrick cùng Asensio, hai tên biên phong Sané cùng Salah một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Dembele, dự bị cầu thủ là De Gea, Smalling, John, Pavard, Lingard, Erlai cùng Marshall. Bộ này đội hình đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Bất quá cũng có mấy tên lão tướng trấn thủ. Chính phó đội trưởng Carrick cùng Valencia phân biệt trấn thủ giữa trận cùng sau trận. Lại thêm lên bên trong cầu thủ Romero cùng Nainggolan, Bộ này đội hình tại Premier League bên trong cũng là đỉnh cấp trình độ. Rất nhiều chuyên gia cũng không coi trọng MU một tuần xong thi đấu. Cho rằng MU sẽ ở dày đặc thi đấu trình bên trong trước sau đều khó khăn. Nhưng là đám người tuổi trẻ này dùng chính mình biểu hiện nói cho tất cả mọi người. Manchester United bên trong không kẻ yếu. 3. Không chiến thắng Watford. 4. Một thắng được Leicester City. 2. Không giành thắng lợi Stoke City. MU cầu thủ trẻ dùng chính mình biểu hiện chứng minh. Bọn họ hoàn toàn xứng với Red Devil xưng hô. 3 trận tranh tài toàn thắng. Đánh vào 9 bi, chỉ ném một bóng, thành tích như vậy đủ để khiến bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù đối thủ cũng không phải là trên danh nghĩa Premier League cường đội. Hơn nữa cũng không có gặp được Big 6 đội bóng, nhưng là mùa giải trước Á quân Leicester City cũng coi là cường đội. Hơn nữa Watford bắt đầu vậy biểu hiện không tệ, trước mắt xếp tại thứ 7. Mặc dù như thế, những người tuổi trẻ này vẫn còn đang trên sân bóng biểu hiện ra tuyệt đối thống trị lực. Dễ như trở bàn tay mà đem đối thủ chém ở dưới ngựa. Romero hoàn toàn như trước đây mà vững vàng. Carrick cùng Valencia không thẹn vì chính phó đội trưởng. Biểu hiện xuất sắc mà Nainggolan hung ác phòng thủ. Nói theo một cách khác căn bản không kém hơn Kanté. Mà người trẻ tuổi bên trong, Maguire cùng Billy trung vệ hợp tác để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trước trận đấu mùa giải còn tại ngoại hạng Anh đá bóng Maguire. Đơn giản xem như Premier League thân thể cường tráng nhất sau trung vệ một trong rồi. Mà Billy vị trí cảm giác cùng dự phán cũng rất xuất sắc. Hai cái người phối hợp ăn ý, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà tiên phong tổ ba người cũng biểu hiện chói mắt. Salah kéo dài lấy tại Serie A tốt trạng thái, trận nào cũng vào bóng. Sané kiến tạo năng lực siêu cường, hắn lợi dụng tốc độ cùng lừa bóng ưu thế, nhiều lần xé mở đối thủ phòng tuyến, chế tạo cơ hội, mà tại đây ba trận tranh tài bên trong, Dembélé biểu hiện là xuất sắc nhất. Ba trận tranh tài hắn hết thảy đánh vào 5 hạt vào bóng. Ôm đồm rồi đội bóng một nửa vào bóng. Hắn tốc độ cực nhanh, sút gôn tinh chuẩn, trái phải chân cân bằng. Hắn ở đây trên thời điểm, đều sẽ làm người ta nhớ tới đã từng Arsenal quốc vương Henry. Hiện tại đã chuyên gia tiên đoán, Dembélé tuyệt đối có thể trở thành một đời bóng vương. Nhìn thấy Dembélé biểu hiện xuất sắc, Kim Tiger hết sức cao hứng. Nếu như Dembélé có thể một mực bảo trì tốt đẹp thi đấu trạng thái, cùng với nghiêm khắc tự hạn chế, lấy hắn thiên phú, nhất định có thể trở thành thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Mặc dù Kim Tiger thành lập rồi hai bộ đội hình thành viên tổ chức, nhưng là cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tại một chút tình huống đặc thù xuống, Kim Tiger cũng sẽ đối cầu thủ tiến hành điều chỉnh, căn cứ đối thủ đấu pháp tiến hành cải biến. Làm Kim Tiger thắng được rồi Premier League vòng thứ 7 sau cuộc tranh tài, MU đã hoàn thành rồi bắt đầu 11 thắng liên tiếp. Cái này 11 trận đấu bao quát 7 trận Premier League, 2 trận Champions League, 1 trận siêu cúp Anh cùng 1 trận UEFA Super Cup. Tại bên ngoài đối MU bản trận đấu mùa giải hành trình không coi trọng tình huống dưới. Tại chuyên gia nghi vấn MU sẽ ở nhiều tuyến tác chiến bên trong ngã cắm đầu thời điểm, Kim Tiger dẫn đầu MU toàn đội, dùng ưu dị biểu hiện hung hăng mà đánh rồi những cái kia nghi vấn người mặt. Cầm xuống 9 tháng tranh tài toàn thắng về sau, Kim Tiger trúng tuyển hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên, mà hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất bị tuổi trẻ Dembélé lấy được. Cái này khiến MU câu lạc bộ trên dưới đều cảm thấy hết sức cao hứng. Nhưng là liên quan tới Dembélé, Kim Tiger vẫn còn có chút bất mãn. Cái này bất mãn không phải đến từ tranh tài cùng huấn luyện, mà là tới từ tục ước Dembélé còn không có theo câu lạc bộ hoàn thành tục ước. Dembele, người đại diện gọi Sissoko, đã trở thành MU câu lạc bộ khách quen. Hắn bởi vì Dembele hợp đồng vấn đề, đã đi tới câu lạc bộ không xuống 10 lần rồi, nhưng là cuối cùng đều không công mà lui. Mới đầu Kim Tiger tưởng rằng người đại diện công phu sư tử ngoạm, nhưng là căn cứ út hút lấy được tin tức, Dembele sở dĩ tục ước bị ngăn trở, hoàn toàn là hắn cá nhân nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.